Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giá cũng có suy đoán tương tự. Nếu thật sự là như vậy, cô ta tìm đến như thế chẳng phải là tự bộc lộ thân phận sao? Khương Chi Chi cũng cảm thấy nghi ngờ điểm này. Đúng vậy, cô ta làm thế chẳng khác nào tự dâng mình lên nói, tôi là gián điệp. Mau bắt tôi đi, à, cô ta không thể nào ngốc như vậy được chứ. Nhưng về giấc mơ của Tôn Hiểu Nguyệt, Khương Chi Chi vẫn quyết định nói rõ với Chu Tây Giá. Tránh để sau này bị cô ta mờ sau lưng. Anh có thấy Tôn Hiểu Nguyệt rất kỳ lạ không? Chu Tây Giá không rõ lắm, tiếp xúc không nhiều, không hiểu rõ. Khương Chi Chi lại ghé sát vào một chút. Trước đây Tôn Hiểu Nguyệt có nói với em rằng cô ta gặp một kỳ ngộ, có thể biết chuyện kiếp trước. Cô ta còn nói rằng ở kiếp trước, cô ta thực sự đã gả cho anh. Chu Tây Giã nghe mà không chịu nổi. Nhảm nhí, đây không phải nói vớ vẩn à. Cô ta có vấn đề về thần kinh à? Khương Chi Chi bật cười. Em không biết cô ta có vấn đề thần kinh hay không, nhưng cô ta thực sự đã nói đúng một vài chuyện. Thế nên, nếu lần sau cô ta lại đến tìm anh để nói về giấc mơ, anh cứ nghe xem sao, biết đâu có thông tin hữu ích. Chu Tây Giã nhíu mày, dựa vào mơ của cô ta ư? Hoàn toàn hoang đường. Khương Chi Chi nheo mắt cười. Chu Tây Giã có tư tưởng vừa chính trực vừa cứng nhắc, sao có thể tin vào chuyện giấc mơ chứ? Với tính khí của Chu Tây Giã, nếu lần sau Tôn Hiểu Nguyệt lại đến, e rằng anh sẽ trực tiếp gọi đội thanh tra đến luôn mất. Ăn xong bánh bao, Khương Chi Chi lại lấy bánh bí đỏ chiên ra, đưa cho Chu Tây Giã nếm thử. Nhân cơ hội, cô còn nắm lấy tay Chu Tây Giã, ngón tay khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi nhanh chóng buông ra. Xung quanh là nhà ăn đông đúc người qua lại, cô không dám có hành động quá thân mật. Chu Tây Giã nhìn hành động lén lút của Khương Chi Chi, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Thứ bảy tuần này bọn anh được nghỉ, ai ở trong thành phố thì có thể về nhà, lúc đó anh sẽ về. Khương Chi Chi hếch cằm, có chút kiêu ngạo, em ở nhà một mình học bài rất yên tĩnh, anh đừng có về làm phiền em đấy. Chu Tây Giã đã quá quen với kiểu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của cô, mỉm cười đưa tay xoa nhanh LNDNS đầu cô. Được, về cũng không làm phiền em. Hạt dẻ rang đường. Khương Chi Chi cảm thấy kiểu lén lút này thật ca. CSTH liếc nhìn xung quanh rồi lại chộp lấy ngón tay Chu Tây Giá. Giờ em đang học châm cứu với thầy Kim, sau này em sẽ châm cứu cho anh. Đảm bảo một mũi xuống là thần trí tỉnh táo, hai mũi xuống là tinh thần phấn chấn luôn. Chu Tây Giá cười nhìn Khương Chi Chi díu dít nói không ngừng. Cuối cùng nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi. Anh đưa em ra cổng rồi phải đi tập hợp đây. Khương Chi Chi vội xua tay. Không cần không cần, anh đi tập hợp đi, em tự đi được mà. Hai người vừa nói vừa rời khỏi nhà ăn. Hai bên cửa có hàng thông xanh phủ một lớp tuyết trắng, trông rất đẹp, lại có thể che khuất tầm nhìn của người qua đường. Khương Chi Chi nhìn quanh một chút, nhón chân nhanh chóng hôn lên má Chu Tây Giã rồi vui vẻ chạy đi. Em đi trước đây, anh mau đi tập hợp đi. Chu Tây Giã ngẩn ra một lát, nhìn theo dáng vẻ như con thỏ nhỏ của Khương Chi Chi chạy đến bãi để xe, bất giác bật cười bất lực. Hai cán bộ vừa ra khỏi nhà ăn cũng vô tình nhìn thấy cảnh vừa rồi. Một người tò mò hỏi Chu Tây Giã, "Tiểu Chu, vừa nãy là vợ cậu à?" Chu Tây Giã mỉm cười gật đầu. "Ừ, là vợ tôi." Hai cán bộ nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chu Tây Giã xuất thân từ đại viện, tuy không có vẻ kiêu ngạo nhưng lại mang khí chất lạnh lùng, cứng rắn, được hun đúc qua những ngày tháng gió sương nơi Tây Bắc. Bình thường rất ít nói chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng đều sắc bén, trúng đích ngay lập tức. Một người thép như thế, khi nhắc đến vợ mình, đáy mắt lại mang theo ý cười và chút dịu dàng hiếm thấy. Trên đường về, Khương Chi Chi vẫn suy nghĩ về ý đồ của Tôn Hiểu Nguyệt. Chẳng lẽ cô ta định lợi dụng việc biết chuyện kiếp trước để tiếp cận Chu Tây Giá? Mục đích của cô ta là gì? Không lẽ là muốn quyến rũ Chu Tây Giá? Về đến nhà, Phương Hoa vẫn đang đợi. Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, bà vội vàng ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp khoác áo. Thế nào rồi, gặp được người chưa? Khương Chi Chi cười gật đầu. Gặp rồi à, bọn con còn cùng ăn cơm ở nhà ăn nữa. Phương Hoa thở phào, Tết Nguyên Đán cũng không được nghỉ à? Khương Chi Chi tiếp tục gật đầu. Anh ấy gần đây có diễn tập mô phỏng, không thể về được, nhưng tuần sau có thể về. Nói xong, cô dựng xe rồi kéo tay Phương Hoa. Mẹ, mau vào nhà thôi, bên ngoài lạnh xê, hát, ế, tê mất. Hai người bước vào nhà. Phương Hoa rót cho Khương Chi Chi một cốc nước. Sáng nay mẹ có nấu trà táo đỏ, con uống chút cho ấm. Tối nay mình sang nhà Lý Viên Chiêu ăn cơm. Nói xong, bà vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhà mình với nhà họ Lý quan hệ cũng bình thường, chưa bao giờ ăn cơm ở nhà nhau. Sao năm nay lại đột nhiên mời mình vậy nhỉ? Khương Chi Chi chớp chớp mắt. Ai đến mời thế à? Tối nay có những ai? Phương Hoa vẫn chưa nghĩ ra. Là Thương Thời anh đến mời. Mẹ với bà ấy cũng chẳng thân thiết gì. Gặp mặt chỉ chào hỏi xã giao. Sao tự dưng lại mời riêng nhà mình? Còn mang theo hai hộp điểm tâm nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ vào hộp bánh đạo hương thôn trên bàn trà. Trưa nay mang đến đấy, còn bảo nhất định phải qua. Khương Chi Chi đoán có lẽ lần trước gặp Thương Thời Nghị, ông đã nói gì đó với Thương Thời anh, nên bà ấy mới mời cả nhà mình ăn cơm. Phương Hoa nghĩ mãi không ra, cuối cùng không nghĩ nữa. Người ta đã đích thân mời rồi, mình không đi thì cũng không phải phép. Lát nữa mẹ đi chuẩn bị ít quà. Rồi bà lẩm bẩm một câu, nếu không phải nhà bà ấy không có con gái, mẹ còn tưởng bà ấy muốn làm thông gia với mẹ đấy. Khương Chi Chi bật cười. Mẹ, sao mẹ với bác ấy không hợp nhau thế? Phương Hoa nhíu mày. Cũng không phải là không hợp, chỉ là tính cách hai chúng ta khác nhau. Trước đây Thương Thời anh từng ở Đoàn Văn Công, trên người bà ấy có một loại khí chất mà mẹ không thích. Quan trọng hơn là Thương Thời anh sinh một loạt con cái, đứa nào cũng lớn lên khỏe mạnh. Tuy con cả sức khỏe không tốt, nhưng bốn cậu con trai phía dưới đều rất tinh anh. Khương Chi Chi nghĩ lại, Thương Thời anh đúng là có dáng dấp và khí chất rất tốt. Dù bây giờ không đi làm, chỉ ở nhà, nhưng việc nhà có người giúp việc lo liệu, đúng chuẩn một phu nhân nhàn nhã giàu có. Sinh năm đứa con mà trông vẫn rất trẻ trung. Phương Hoa vào thư phòng tìm một lúc, lấy ra hai chai rượu, rồi nhìn Khương Chi Chi. Trước khi đến nhà họ Lý ăn cơm, con qua thăm bố mẹ con trước đi. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, không thể thiếu lễ nghĩa. Hai chai rượu này mang cho bố con. Khương Chi Chi vốn cũng định thế. Con mua thêm ít bánh ngọt nữa nhé. Phương Hoa khoát tay, chỉ vào hai hộp bánh trên bàn trà. Mang luôn hai hộp này đi. Khương Chi Chi đến thăm Khương Trấn Hoa, nhưng ông đi trị liệu không có ở nhà, chỉ có Tống Vãn Anh ở nhà. Cô với Tống Vãn Anh thực sự không có nhiều chuyện để nói, chỉ trò chuyện vài câu, đặt quà xuống rồi vội vã rời đi. Đến chiều tối, cô thay quần áo, cùng Phương Hoa mang theo hai chai rượu, hai gói đường và hai hộp trà đến nhà Thương Thời Anh. Điều khiến Khương Chi Chi bất ngờ là Thương Thời Anh còn mời cả Khương Trấn Hoa và Tống Vãn Anh. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Tống Vãn Anh ngồi trước bàn trà, bên cạnh đặt hai chai rượu và hai hộp bánh giống hệt của mình. Biểu cảm của cô suýt nữa thì không giữ nổi. Cách chương.